Ken tóc đỏ dưới trái nhà xanh. Chương 3, bà Maria Cuthbert ngạc nhiên. Gocchuyenaudio.com. Bà Maria nhanh nhẹn bước ra khi ông Matthew mở cửa, nhưng khi ánh mắt chạm vào hình thù nhỏ bé kỳ cục trong chiếc váy cứng ngắc xấu xí, với hai bím tóc đỏ dài và một cặp mắt sáng đầy háo hức, bà sửng sốt khựng lại. Matthew Cuthbert, ai đây? Bà thốt lên, thằng bé đâu? Không có thằng bé nào cả. Ông Matthew khổ sở đáp, chỉ có nó thôi. Ông hất đầu về phía con bé, nhớ ra mình chưa từng hỏi tên nó. Không có thằng bé, nhưng phải có một thằng bé chứ. Bà Maria nhấn giọng, chúng ta đã nhắn bà Spencer gửi đến một thằng bé mà. Ờ, bà ấy không làm thế. Bà ấy gửi con bé tới. Anh hỏi trưởng ga rồi. Và anh đành phải đón nó về. Cho dù nhầm lẫn từ đâu thì cũng không thể để nó lại đó được. Ôi trời, đúng là một mớ rắc rối đây. Bà Maria thốt lên, đứa bé đứng lặng thinh suốt cuộc đối thoại này, đưa mắt từ người này sang người kia, toàn bộ vẻ hoạt bát trên khuôn mặt tắt ngấm. Đột nhiên con bé dường như đã nắm bắt được đầy đủ ý nghĩa những lời nói đó. Đánh rơi chiếc túi quý giá của mình, nó bật về phía trước một bước, siết chặt hai tay. Hai người không muốn con. Con bé hét lớn, hai người không muốn con vì con không phải là con trai. Lẽ ra con phải lường trước chứ. Chưa từng ai muốn có con. Con lẽ ra phải biết điều này quá đẹp để có thể tồn tại lâu dài. Con lẽ ra phải biết chẳng ai thật sự muốn có con. Ôi, con phải làm gì đây? Con sẽ khóc òa lên mất. Con bé khóc òa lên thật, ngồi xuống một cái ghế cạnh bàn, vùi mặt vào hai bàn tay đặt trên bàn, con bé bắt đầu khóc nức nở. Bà Maria và ông Matthew bực dọc nhìn nhau bên lò sưởi. Không ai biết phải nói hay làm gì. Cuối cùng bà Maria tập tễnh bước tới, cố gắng xoa dịu tình hình. Nào nào, không cần phải khóc đâu mà. Có chứ, cần chứ à? Đứa bé ngẩng phắt đầu lên, để lộ gương mặt đẫm nước mắt và đôi môi run run. Bác cũng sẽ khóc nếu bác là một cô nhi và đến một nơi bác nghĩ sẽ trở thành nhà mình, để rồi nhận ra họ không muốn bác chỉ vì bác không phải là con trai. Ôi, đây là điều bi đát nhất xảy ra với con. Một nụ cười gượng gạo, dường như dì xét vì đã lâu không dùng đến, làm dịu lại vẻ mặt khắc khổ của Maria. Thôi nào, đừng khóc nữa. Chúng ta không quăng cháu ra đường tối nay đâu. Cháu sẽ phải ở lại đây đến khi chúng ta điều tra xong vụ này. Tên cháu là gì? Con bé do dự trong khoảnh khắc. Bác có thể gọi con là Cordelia được không? Con bé khấp khởi nói. Gọi cháu là Cordelia, đó là tên cháu à? Khổ ô ưng, đó không phải tên con, nhưng con thích được gọi là Cordelia. Đó là một cái tên thanh nhã tuyệt diệu. Ta không biết cháu đang huyên thuyên cái gì. Nhưng nếu không phải Cordelia, vậy tên cháu là gì? Ensley, chủ nhân cái tên miễn cưỡng ấp úng. Nhưng, ôi, xin hãy gọi con là Cordelia. Nếu con chỉ ở đây một thời gian ngắn thôi thì bác gọi con là gì cũng có phiền lắm đâu, đúng không ạ? Mà em thật là một cái tên chẳng lãng mạn gì. Vớ vẩn, không lãng mạn cái gì chứ? Bà Maria nói không khoan nhượng, em là một cái tên hợp lý, đơn giản, rất hay. Cháu không cần xấu hổ vì nó. Ồ, con không xấu hổ vì nó. Em giải thích, chỉ là con thích tên Cordelia hơn. Con luôn tưởng tượng tên mình là Cordelia ít nhất cũng trong những năm gần đây. Khi còn nhỏ con từng tưởng tượng ra tên Geraldine, nhưng giờ con thích Cordelia hơn. Nhưng nếu bác gọi con là En, xin hãy gọi là En có âm E. Nó đánh vần như thế nào thì có khác biệt gì đâu. Maria hỏi với một nụ cười han gì khác khi bà cầm cái bình trà lên. Ồ, nó khác biệt nhiều chứ à, gocchuyenaudio.com. Nó có vẻ dễ thương hơn. Khi nghe phát âm một cái tên, bác có thể luôn nhìn thấy nó trong đầu cứ như nó được in ra không? Con có thể làm như vậy. Và ANN trông thật khủng khiếp nhưng ANNE thì khác hơn nhiều. Chỉ cần bác gọi con là ANNE có âm E thì con sẽ gắng tự mình xoa dịu nỗi đau không được gọi là Cordelia. Rất tốt, vậy thì N có âm E, cháu có thể nói cho chúng ta biết tại sao lại có sự nhầm lẫn này không? Chúng ta nhắn với bà Spencer là hãy gửi một bé trai. Ở trại mồ côi không có con trai à? Ồ, có chứ, có cả đống luôn. Nhưng bà Spencer nói rõ là các bác muốn nhận một bé gái khoảng 11 tuổi. Và bà quản lý cho rằng con phù hợp. Bác không biết con vui đến thế nào đâu. Cả đêm con chẳng thể ngủ được vì mừng. Ồ, con bé quay sang ông Matthew nói với vẻ trách móc. Sao lúc ở ga bác không nói với con là bác không muốn con và cứ để con ở lại đó? Nếu con chưa từng thấy đường trắng hân hoan và hồ nước lấp lánh thì mọi thứ sẽ không khó khăn đến vậy. Con bé đang nói cái quái gì vậy? Bà Maria hỏi, nhìn ông Matthew chằm chằm. Con bé chỉ đang nhắc đến vài chuyện anh và nó nói trên đường thôi. Ông Matthew nói nhanh, anh ra ngoài dắt ngựa vào chuồng đây, Maria. Chuẩn bị trà khi anh quay lại nhé. Bà Spencer có đem theo ai khác ngoài cháu không? Bà Maria tiếp tục khi ông Matthew đã đi ra ngoài. Bà ấy đưa Lily John đi theo. Lily mới 5 tuổi và rất xinh. Con bé có mái tóc màu hạt dẻ. Nếu con rất xinh và có tóc màu hạt dẻ, bác có giữ con lại không? Không, chúng ta cần một bé trai để giúp Matthew việc nông trại. Một bé gái sẽ chẳng làm được gì cho chúng ta. Bỏ mũ ra đi, ta sẽ đặt nó và túi của con trên bàn ngoài hành lang. En ngoan ngoãn tháo mũ ra. Ông Matthew trở lại ngay và họ ngồi xuống ăn tối. Nhưng En không ăn nổi. Con bé đau khổ gặm bánh mì bơ và khoét mứt táo từ cái đĩa thủy tinh nhỏ hình vỏ sò bên cạnh đĩa ăn của mình. Con bé quả thật chẳng thấy thoải mái hơn tí nào. Cháu chẳng ăn gì cả. Bà Maria nói nghiêm khắc, nhìn con bé cứ như nó mắc lỗi nghiêm trọng lắm. En thở dài, con không thể, con đang trong tận cùng tuyệt vọng. Bác có thể ăn được nếu đang trong tận cùng tuyệt vọng không? Ta chưa bao giờ rơi vào tận cùng tuyệt vọng, nên ta không biết. Bà Maria đáp, bác chưa à, vậy bác có bao giờ tưởng tượng mình đang trong tận cùng tuyệt vọng chưa? Chưa, chưa từng, vậy thì con không nghĩ bác có thể hiểu nó là thế nào. Cảm giác đó quả thật rất khó chịu. Khi bác cố gắng ăn, liền có một cục nghẹn dâng lên cổ họng và bác không thể nuốt gì được, ngay cả caramel sô-cô-la. 2 năm trước con đã ăn caramel sô-cô-la một lần và nó ngon không chê vào đâu được. Từ đó, con vẫn thường mơ mình có thật nhiều caramel sô-cô-la, nhưng cứ đến lúc sắp được ăn là con lại thức dậy. Con hy vọng bác sẽ không phật lòng vì con không ăn nổi. Món nào cũng cực kỳ ngon, nhưng con vẫn không tài nào ăn được. Anh chắc là con bé mệt quá. Ông Matthew nói, từ lúc ở chuồng ngựa về ông vẫn im lặng. Tốt nhất nên cho con bé đi ngủ, Maria. Maria không biết nên cho em ngủ ở đâu. Bà đã chuẩn bị một cái trường kỳ trong phòng bếp cho đứa bé trai được mong ngóng chờ đợi. Tuy nhiên, mặc dù gọn gàng sạch sẽ, nó vẫn không phù hợp để một bé gái ngủ. Nhưng rõ ràng phòng của khách không phải nơi dành cho một đứa bé lạc loài bơ vơ thế này, nên lựa chọn duy nhất là căn phòng ở trái đông. Bà Maria thắp một cây nến rồi bảo En đi cùng. Con bé làm theo một cách vô hồn, cầm lấy mũ và túi khi đi qua cái bàn ngoài hành lang. gocchuyenaudio.com Hành lang sạch sẽ đến đáng sợ. Căn phòng nhỏ đầu hồi nơi con bé đang đứng dường như còn sạch hơn gấp bội. Bà Maria để đèn cầy lên một cái bàn hình tam giác có 3 chân và cúi xuống đống chăn đệm. Chắc là cháu có áo ngủ chứ? Bà hỏi. En gật đầu. Vâng, con có 2 cái. Bà quản lý chạy may cho con. Chúng chật kinh lên được, trong trại chẳng bao giờ được đầy đủ, nên mọi thứ luôn thiếu thốn, ít nhất là ở những trại nghèo như chỗ chúng con. Con ghét áo ngủ chật, nhưng vẫn có thể mơ đó là một chiếc áo ren đáng yêu, với diềm xếp ở cổ, đó cũng là một sự an ủi. Thôi được rồi, thay đồ nhanh lên rồi còn đi ngủ. Mấy phút nữa ta sẽ trở lại lấy nến, ta không dám tin tưởng để cháu tự tát, cháu sẽ gây ra hỏa hoạn mất. Khi bà Maria đi khỏi, En đăm chiêu nhìn quanh. Những bức tường sơn trắng trống rỗng đến đau lòng, nhìn vào đó con bé chợt nghĩ hẳn chúng cũng đau đớn vì sự trống rỗng của chính mình. Sàn cũng trống không, trừ một tấm thảm đan theo kiểu En chưa bao giờ thấy trải ở giữa, ở một góc là chiếc giường cao và lỗi mốt với 4 cọc thấp màu sẫm. Trong góc khác là chiếc bàn 3 chân vừa nhắc đến ở trên, được trang trí bằng một cái gối cắm kim dày bằng nhung đỏ đủ cứng để làm cong mũi bất kỳ chiếc kim mạo hiểm nào. Phía trên chiếc bàn treo một tấm gương nhỏ. Giữa bàn và giường là một khung cửa sổ treo rèm trắng lạnh lẽo bằng vải muslin, đối diện là bồn rửa mặt. Cả căn phòng toát lên vẻ khắc khổ không thể diễn tả bằng lời, nhưng khiến En rùng mình đến tận xương tủy. Vừa sụt sịt, con bé vừa nhanh chóng cởi đồ, mặc chiếc áo ngủ chật ních quăng mình xuống giường rồi úp mặt vào gối, kéo chăn trùm kín đầu. Khi bà Maria trở lên lấy nến, vài món quần áo còn vương vãi bừa bãi trên sàn và chiếc giường khẽ rung là dấu hiệu duy nhất cho thấy con bé có ở đó. Bà thong thả nhặt quần áo của En lên, xếp chúng gọn gàng trên một chiếc ghế vàng khè rồi cầm đèn cầy bước đến bên giường. Chúc con một đêm thật đẹp, bà nói, hơi ngượng nghịu nhưng không thiếu phần ân cần. Khuôn mặt trắng trẻo và đôi mắt to của En bất thình hát hiện lên bên trên tấm chăn. Sao bác có thể gọi đó là đêm đẹp khi bác biết hẳn sẽ là đêm tệ hại nhất con từng có? Con bé nói giọng trách móc, và rồi con bé lại biến mất dưới lớp chăn. Bà Maria chậm chạp xuống bếp và bắt đầu rửa bát đĩa. Ông Matthew đang hút thuốc, dấu hiệu chắc chắn cho thấy tâm trí ông đang xáo trộn. Ông hiếm khi hút thuốc vì bà Maria phản đối thói quen bẩn thỉu đó. Nhưng thi thoảng ông vẫn châm thuốc và những lúc ấy bà Maria chỉ nhắm mắt làm ngơ, nhận ra rằng một người đàn ông thuần phác cũng cần có nơi để giải phóng cảm xúc của mình. À, đây thật là một mớ lộn xộn, bà giận dữ nói. Hậu quả của việc nhắn miệng thay vì chúng ta tự nói. Mấy ông bạn của Richard Spencer đã bẻ cong lời nhắn gửi theo kiểu nào đó, mai một trong hai chúng ta phải đánh xe xuống đó gặp bà Spencer, chắc chắn rồi. Con bé phải được gửi trả lại cô nhi viện, anh cho rằng vậy. Ông Matthew miễn cưỡng đáp, anh cho rằng, anh không biết rằng phải làm thế con bé thật là một đứa nhỏ dễ thương, Maria à, thật tội nếu trả con bé lại cho cô nhi viện trong khi nó cứ đinh ninh sẽ được ở đây. Matthew Cuthbert, anh không định nói rằng chúng ta phải giữ con bé lại đấy chứ. Ông Matthew có tỏ vẻ thích trồng cây chuối hẳn cũng không thể làm bà Maria kinh ngạc hơn. Không, anh cho rằng không hẳn vậy. Góc chuyện audio.com, ông Matthew lắp bắp chật vật tìm cách trình bày suy nghĩ thật sự của mình. Anh cho rằng, chúng ta khó lòng giữ lại con bé. Em sẽ nói không, con bé ở với chúng ta thì có gì tốt, chúng ta có thể làm điều gì đó tốt đẹp với con bé. Ông Matthew bất ngờ buột miệng, Matthew Cuthbert, em tin chắc đứa trẻ đó đã bỏ bùa anh mất rồi. Em có thể thấy rõ như ban ngày là anh muốn giữ nó lại. Nó quả thực là một đứa nhỏ thú vị. Ông Matthew vẫn kiên trì, giá em được nghe những điều con bé nói trên đường từ nhà ga về. Ái chà, con bé nói năng liến thoáng thế là đủ rồi đấy. Em đã thấy ngay rồi, em cũng chẳng thích kiểu đó, em không thích những đứa trẻ huyên thuyên. Em không muốn một bé gái mồ côi mà nếu có thì con bé cũng không phải kiểu em chọn. Nó có cái gì đó mà em không hiểu được. Không, con bé sẽ phải trở về đúng nơi nó đã ra đi. Anh có thể thuê một cậu bé Pháp giúp đỡ. Ông Matthew nói, còn con bé sẽ bầu bạn với em. Em không chịu nổi chuyện bầu với bạn. Bà Maria đáp gọn lòn. Và em sẽ không giữ nó lại. Cứ làm như em nói vậy, tất nhiên rồi, Maria. Ông Matthew nói, đứng dậy buông ống tẩu ra. Anh đi ngủ đây, Matthew đi ngủ, rửa chén đĩa xong, bà Maria lên giường, với một cái cau mày kiên quyết cực độ. Trên lầu, ở trái đông, một đứa trẻ cô độc không bạn không bè và khao khát yêu thương, khóc cho đến khi thiếp ngủ. Cách chương.